thật là đẹp. Úc Tử Duyệt cũng chạy tới chỗ Lăng Bắc Hàn, nhào vào trong ngực anh, xoay người, chỉ lên ánh sáng trên bầu trời, hét lên. Lăng Bắc Hàn vuốt ve đầu của cô, kéo cô ngồi xuống đê, ôm cô vào lòng, cùng cô nhìn lên bầu trời tràn ngập ánh lửa. Mùi thuốc súng xông thẳng vào mũi lại khiến Úc Tử Duyệt cảm thấy thật hạnh phúc. Trong tích tắc pháo hoa nổ bung, cô đều quay đầu, trong ánh lửa sáng ngời, cô nhìn gương mặt tuấn tú của Lăng Bắc Hàn, mỗi lần như vậy, đều khiến cho trái tim cô đập rộn rã. Lồng ngực của anh như trở thành vật sở hữu của cô vậy. Giờ phút này, cô cảm thấy rất cảm động, rất hạnh phúc, cũng rất thật. Cảm giác như toàn thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ, nhưng lại giống như đang có cả thế giới. Úc Tử Duyệt bỗng nhiên nhận ra thì ra cô đã yêu anh sâu đậm đến vậy. Ánh sáng đủ màu sắc nổ bùng rực rỡ trên bầu trời, từng chùm sáng rủ xuống giống như liễu rủ, chiếu sáng khắp mặt sông đang gợn sóng lăn tăn, cũng chiếu sáng khuôn mặt của cả hai người. Úc Tử Duyệt không cách nào áp chế sự xúc động đang dâng lên trong lòng. Cô quay đầu, chủ động mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi của Lăng Bắc Hàn. Lăng Bắc Hàn đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền biến bị động thành chủ động, giữ chặt gáy cô, càng hôn sâu hơn. Môi lưỡi hai người chơi đùa, trêu chọc cuốn lấy nhau. Úc Tử Duyệt mạnh mẽ hôn anh, giống như đêm đó, muốn chiếm lấy toàn bộ trái tim anh. Bàn tay to lớn của Lăng Bắc Hàn mãnh liệt chống đỡ phía sau lưng của cô, dùng sức ép thân thể của cô dán chặt vào người mình, dường như muốn hòa thân thể cô vào thân thể mình vậy. Giờ phút này, trái tim anh cũng rung động mãnh liệt. Từ này đột nhiên xuất hiện trong đầu anh. Anh buông cô ra, ánh mắt dịu dàng nhìn cô đang thở dốc trước mặt, cảm thấy rất khó mở miệng nói. Anh yêu cô, nếu như không phải là yêu thì gọi là gì? Anh dường như không thể tin được trong thời gian ngắn như vậy anh lại có thể yêu một người. Anh từng cho rằng mình sẽ không thể yêu được nữa. Ống pháo cuối cùng được đốt lên, ánh sáng đỏ rực nở bung. Lần này, đổi lại là Lăng Bắc Hàn hung hăng chiếm lấy môi cô. Hai người, trong lòng đều mang theo tình yêu, hôn nhau, không cần nói cũng biết, dùng hành động để biểu đạt tình cảm tràn dâng trong lòng. Sau khi nụ hôn đến mụ mị kết thúc, hai người đều thở hồng hộc. Lăng Bắc Hàn ôm cô lên xe, khóe mắt chợt nhìn thấy ánh sáng màu xanh lam chói mắt, anh liền đề cao cảnh giác. Không biến sắc đặt Úc Tử Duyệt ngồi xuống ghế phụ, anh ra phía sau cúp, tìm ống nhòm quân dụng bằng hồng ngoại, quan sát. Là một chiếc xe Lamborghini màu xanh lam, Lăng Bắc Hàn cười lạnh, anh đương nhiên biết là ai. Anh đang làm gì vậy? Úc Tử Duyệt một hồi lâu thấy Lăng Bắc Hàn không lên xe, liền la lớn. Anh trầm giọng nói, từ trong cúp xe lấy ra một vật nặng, trong bóng tối, không thể thấy rõ đó là vật gì. Chỉ chốc lát sau, anh lên xe, sau đó liền đặt vật gì đó lên trên đùi Úc Tử Duyệt. Đây là cái gì? Úc Tử Duyệt thắc mắc. Lăng Bắc Hàn bật chiếc đèn nhỏ trong xe lên, một mô hình bằng vỏ đạn màu đồng, rất dễ thương tinh xảo, có cửa sổ, có cửa ra vào, còn có ống khói, cả căn nhà hiện lên trước mắt cô. Giây phút ấy, Úc Tử Duyệt chợt ngây người, Lăng Bắc Hàn không nhìn cô, khởi động động cơ, lái xe đi. Sau khi chiếc Hummer chạy đi, chiếc xe Lamborghini màu xanh lam cũng liền chạy ra. Úc Tử Duyệt còn sững sờ, nhìn căn nhà làm bằng vỏ đạn, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh chiếc chuông gió làm bằng vỏ đạn của Hạ Tĩnh Sơ. Anh có ý gì? Ngẩng đầu lên nhìn gương mặt nhìn nghiêng của Lăng Bắc Hàn, lòng Úc Tử Duyệt tràn đầy nghi ngờ, mũi cay xè, cổ họng cũng nghẹn ngào. Không thích sao? Anh quay đầu nhìn dáng vẻ kinh ngạc của cô, tim đập mạnh, anh sợ cô không thích. Căn nhà nhỏ này là do anh nhặt vỏ đạn từ bãi tập về, đêm nào cũng cẩn thận ghép thành. Tối hôm qua lúc trở về doanh trại anh liền vội vàng làm cho xong phần nóc nhà. Một nguyên nhân anh trở về doanh trại cũng là vì muốn lấy nó để làm quà năm mới tặng cho cô. Kể từ lúc cô tặng cho anh chiếc khăn đan, anh đã hiểu được, cô vẫn luôn để tâm đến quá khứ của anh và Hạ Tĩnh Sơ. Nhưng anh không muốn tặng lại cho cô thứ giống với của Hạ Tĩnh Sơ, bởi vì cô và Hạ Tĩnh Sơ không giống nhau. Quà năm mới tặng cho em đó. Lăng Bắc Hàn nhìn vẻ ngơ ngác của cô, giận dữ nói, bàn tay vuốt vuốt đầu nhỏ của cô, nếu cô dám nói không thích, để xem anh có vứt cô xuống sông làm mồi cho cá không. Quay đầu nhìn về phía trước xe, Lăng Bắc Hàn nín thở chờ đợi câu trả lời của cô. Úc Tử Duyệt cúi thấp đầu, nhìn căn nhà nhỏ đặt trên đùi mình, tim đập loạn nhịp. Lúc trước nhìn thấy chiếc chuông gió bằng vỏ đạn của Hạ Tĩnh Sơ, cô đã rất ghen tị, còn cố tỏ ra kiêu ngạo nói rằng thứ đó không hiếm lạ. Nhưng mà giờ phút này, cô lại rất cảm động đến mức không biết lên nói gì nữa. Không thích thì đem vứt đi. Lăng Bắc Hàn không đợi được câu trả lời của cô, vươn tay định lấy lại căn nhà nhỏ kia. Úc Tử Duyệt vội vàng bắt lấy cổ tay của anh, nói, em rất thích. Úc Tử Duyệt dùng giọng đương nhiên nói, Lăng Bắc Hàn quay đầu, sắc mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng lại đang vui mừng. Thích thì giữ gìn cẩn thận. Anh không nói những lời ngọt ngào, cũng không cần nói rõ ràng rằng căn nhà này chính là căn nhà của anh và cô. Nói với cô, quá khứ phong hoa tuyết nguyệt của anh và Hạ Tĩnh Sơ đã trở thành một giấc mộng, anh và cô hiện tại mới là chân thực. Thô lỗ quá, không có chút tình cảm nào hết. Úc Tử Duyệt nhìn anh, dáng vẻ bá đạo lạnh lùng, tức giận nói, thế nào gọi là không có chút tình cảm nào hả? Lăng Bắc Hàn nhìn phía trước xe, liền quay sang nhìn cô, nhẹ giọng hỏi, anh tự mình tìm hiểu đi. Úc Tử Duyệt thở phì phì nói, hai mắt chăm chú nhìn căn nhà nhỏ, nghĩ thầm, tên lính thối này cũng thật khéo tay. Anh đúng là người đàn ông không gì không làm được. Chuông điện thoại của Lăng Bắc Hàn đột nhiên vang lên, cái gì? Úc Tử Duyệt bị anh giọng nói kinh ngạc của anh làm cho hoảng sợ. Anh vừa cúp điện thoại, cô liền vội vàng hỏi, Lục Khải Lâm đã xảy ra chuyện. Lăng Bắc Hàn cũng khôi phục lại sự bình tĩnh, cau mày nói, Khải Lâm sao? Không phải cô ấy đã về nhà rồi sao? Úc Tử Duyệt kinh ngạc hỏi, thì ra là Lục Khải Lâm không hề về nhà, vì tâm tình không tốt, nên cô tản bộ đi lòng vòng bên ngoài, không ngờ lại gặp được phải Du Côn, suýt chút nữa đã bị bạo hành, may mắn được đội tuần tra của Lăng Bắc Diệp cứu. Khi bọn họ chạy tới bệnh viện thì Lục Khải Lâm đã được uống thuốc an thần, ngủ thiếp đi, chỉ thấy Lăng Bắc Diệp đang đau khổ canh giữ ở bên giường, một cái tay nắm chặt bàn tay của Lục Khải Lâm, có thời gian hãy ở bên cô ấy. Lúc sắp về, Lăng Bắc Hàn còn nhắc nhở Lăng Bắc Diệp, anh không hề nhìn thấy bóng dáng của Lục Khải Chính. Lúc Lăng Bắc Hàn và Úc Tử Duyệt ra khỏi bệnh viện, trở về chung cư thì đã là 12 giờ. Úc Tử Duyệt vừa định nói chúc mừng năm mới với Lăng Bắc Hàn thì anh đột nhiên thắng xe gấp. Anh đèn chói mắt khiến Úc Tử Duyệt theo bản năng che mắt lại, hét lên một tiếng. Hình như có ai đó đang chặn trước xe hai người. Úc Tử Duyệt tức giận nói, trước mặt loáng thoáng hiện ra khuôn mặt của Lệ Mộ Phàm. Lăng Bắc Hàn liền xuống xe, cô cũng vội vàng nhảy xuống theo. Quả nhiên là Lệ Mộ Phàm, anh đang gục xuống chiếc xe thể thao mở lớn đèn của mình. Lệ Mộ Phàm, cậu lại bị thần kinh gì vậy? Tinh thần vui vẻ của cô cũng bị anh làm cho tiêu tan hết rồi. Úc Tử Duyệt tức giận nói. Anh đến gần cô, mùi rượu nồng nặc liền xông tới. Lăng Bắc Hàn tiến lên, kéo Úc Tử Duyệt vào trong lồng ngực. Úc Tử Duyệt, năm mới vui vẻ. Lệ Mộ Phàm say khướt nói, trong giọng nói lộ ra vẻ bi thương và cô đơn. Anh vừa nhìn thấy hai người họ trong ánh pháo hoa bên bờ sông vô cùng hạnh phúc vui vẻ. Nhưng những thứ đó lại không dành cho anh. Lệ Mộ Phàm, cậu lại uống say sao? Úc Tử Duyệt chưa quên chuyện lần trước anh bị tai nạn, tức giận mở miệng trách cứ. Lăng Bắc Hàn nghe thấy những lời này liền cảm thấy cô vẫn còn quan tâm đến Lệ Mộ Phàm. Cậu vẫn còn quan tâm đến mình sao? Lệ Mộ Phàm sợ hãi hỏi lại cô vẫn còn quan tâm anh mà, đúng không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, uống xúc thịt. Nhận thấy ánh mắt trào phúng của Úc Tử Duyệt, Lệ Mộ Phàm liền hiểu ra được rằng bản thân anh đang lừa mình dối người. Cô sao có thể còn quan tâm đến anh được nữa? Bây giờ trong lòng cô chỉ có Lăng Bắc Hàn mà thôi. Nhưng anh không cam tâm cắt đứt với cô như vậy được. Tình cảm từ nhỏ đến lớn sao có thể nói quên là quên đi được. Cho nên, anh vẫn cố chấp tin rằng, cô vẫn còn quan tâm mình. Lệ Mộ Phàm, tôi quan tâm đến cậu, là vì tôi còn coi cậu là bạn, là em trai của chị dâu tôi. Tôi đối với cậu đã không còn tình yêu nam nữ nữa rồi. Cậu cũng đã trưởng thành, đừng nên tiếp tục làm những việc hại mình hại người thế này nữa. Bác gái cũng sẽ cảm thấy không vui vẻ đâu. Bây giờ, Úc Tử Duyệt chỉ cảm thấy Lệ Mộ Phàm giống như một đứa trẻ, vẫn cố chấp, vẫn cực đoan như trước. Úc Tử Duyệt nắm bàn tay Lăng Bắc Hàn thật chặt, cương quyết nói với Lệ Mộ Phàm, những lời này chính là những lời thật lòng của cô.

em nói đây là bánh sủi cảo á? Lăng Bắc Hàn không tin được hỏi lại. Úc Tử Duyệt nghe Lăng Bắc Hàn, gật đầu, tiến lại gần. Sao thế này? Rõ ràng em đã gói chúng lại, sao giờ lại hỗn độn hết thế này? Úc Tử Duyệt nhìn chằm chằm nồi bánh sủi cảo vừa đỏ vừa xanh lá vừa trắng hết lên. Thông gian, đây là thứ gì? Cô chưa từ bỏ ý định cầm cái muỗng cua cua bên trong nồi, không thấy được miếng sủi cảo nào, vừa tức giận vừa cười giỡn nói. Chú ý lời nói của em đấy, nói ít lời thô tục thôi. Lăng Bắc Hàn dạy dỗ, giật tạp dề trên người cô xuống, phủi hết mấy thứ linh tinh dính trên đó rồi mặc vào người mình. Anh tự tay bưng chiếc nồi trên bếp xuống, định đổ đống sủi cảo hỗn độn mà Úc Tử Duyệt đi. Anh làm gì thế? Không được đổ đi. Úc Tử Duyệt vội vàng ngăn lại. Đùa sao? Đây chính là kiệt tác dành cho bữa trưa của cô đấy. Thứ này không đổ đi thì để làm gì? Có thể làm xúc thịt mà. Úc Tử Duyệt le lưỡi, ngượng ngùng nói. Lăng Bắc Hàn liếc cô, muốn uống thì mình em uống đi, đừng bắt anh phải uống. Lăng Bắc Hàn đặt nồi xuống, lại vòi nước rửa tay, sau đó đi tới tủ lạnh, lấy ra ít đồ ăn. Úc Tử Duyệt thấy anh đặt một miếng thịt lên thớt, mỗi tay cầm một con dao bắt đầu băm thịt làm bánh. Sau hờ khi băm thành nát, anh lại cho thêm vào một chút rau hẹ. Anh biết làm cả bánh sủi cảo sao? Úc Tử Duyệt đứng ở bên cửa, không thể không thừa nhận tên lính thối này biết làm. Cái gì anh cũng biết làm hết sao? Giao thừa hàng năm trong doanh trại đều tổ chức cuộc thi làm bánh sủi cảo. Lăng Bắc Hàn đắc ý nói, lúc này anh đã trộn xong nhân bánh. Lúc một nồi bánh sủi cảo nóng hôi hổi được đặt lên trên bàn, Úc Tử Duyệt nhìn, không khỏi bội phục trong lòng. Úc Tử Duyệt vươn tay định nhón một miếng bánh sủi cảo, lại bị Lăng Bắc Hàn ngăn lại. Em đi uống xúc thịt của em đi. Anh nhỏ giọng nói. Úc Tử Duyệt lập tức đạp bàn. Không ăn gì nữa hết. Lăng Bắc Hàn, anh không hề dịu dàng săn sóc em gì cả. Đồ lính thối, định bắt cô uống món xúc thịt kia thật sao? Úc Tử Duyệt giả vờ thở hổn hển quát lên, sau đó liền đi vào phòng ngủ. Lăng Bắc Hàn tưởng cô tức giận thật. Năm hết Tết đến rồi, anh cũng không muốn khiến cô tức giận. Hơn nữa, cô còn nói anh không dịu dàng, không săn sóc cô. Anh vội bước nhanh đến phía trước, kéo cô lại. Phải ăn chứ? Vừa rồi là anh nói đùa thôi mà. Lăng Bắc Hàn vừa kéo cô đi về phía bàn ăn, vừa vỗ về. Anh có ý thì có. Hảo hán không ăn xin người khác. Em đi uống xúc thịt của em. Úc Tử Duyệt cười xấu xa trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ rất tức giận, lại có chút dáng vẻ phải chịu uất ức, nói, không phải đồ ăn xin, đây là anh đặc biệt nấu cho em mà. Lăng Bắc Hàn ấn cô ngồi xuống ghế, vội vàng trấn an, chỉ thấy cô vẫn chu miệng như trước, làm như vẫn chưa hết giận. Nồi canh thịt này cũng là em nấu cho anh ăn của em ăn của anh mới được. Úc Tử Duyệt cười giảo hoạt, nhìn anh, thở phì phì nói, nhóc con này, không ngờ nói đi nói lại vẫn là bắt anh phải uống thứ xúc thịt kia. Lăng Bắc Hàn không nói gì, đứng lên, đi vào phòng bếp, chỉ chốc lát sau bưng theo mồi canh thịt vẫn còn nóng ra ngoài. Uống thôi, ai bảo đây là tâm ý của cô dành cho anh cơ chứ. Nhớ lại buổi tối trước Tết, cô cũng làm mấy món ăn, chờ anh về nhà, trong lòng Lăng Bắc Hàn vẫn cảm thấy có chút áy náy. Cô làm cho anh ăn, cho dù có khó ăn hơn nữa, anh cũng nên ăn. Nhìn anh cầm muỗng canh lên, múc một bát, Úc Tử Duyệt kinh ngạc, anh uống thật sao? Một tiếng, Lăng Bắc Hàn há mồm uống xong, dáng vẻ quyết tuyệt như đang chịu chết vậy. Úc Tử Duyệt nhìn dáng vẻ cứng ngắc của anh, nín thở, có uống được không? Lăng Bắc Hàn còn chưa nuốt xuống, nhìn cô, không ngừng gật đầu. Sau đó, hai mắt liền mở to, giống như vừa phải uống thuốc độc vậy, cố hết sức nuốt xuống. Rốt cuộc cô cho vào đây bao nhiêu thứ vậy, khiến cho canh toàn vị đắng. Nếu ngon thì anh uống thêm chút nữa đi, anh không muốn mới sang năm mới lại phải đến bệnh viện đâu. Lăng Bắc Hàn quyết tâm không uống thêm lần thứ hai, gắp một miếng sủi cảo cho vào trong miệng. Anh có ý gì? Anh ghét em vì nấu ăn không ngon chứ gì? Úc Tử Duyệt thở phì phì nói, không phải không ngon, mà là không thể ăn được. Lăng Bắc Hàn rốt cuộc nói thật, thật sự thì anh không đành lòng nói ra lời này đâu, sau này em đừng nấu nữa. Úc Tử Duyệt bị chọc giận, thở phì phì cất bánh sủi cảo đi, oán giận nhìn chằm chằm Lăng Bắc Hàn.